Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 835, phản phệ. Bom quái thú, 835 Linh không thể rời đi mộng cảnh. Là nguyên nhân gì đâu? Chẳng lẽ nhất định phải để ta đánh chết Gorbachev mới được sao? Linh phỏng đoán đến, sau đó lại lắc đầu. Nếu thật là dạng này, vậy liền quá trơn kê. Bất quá Linh ngược lại không có kinh hoàng, cảm ứng một chút bên trong thân thể của mình tích xúc năng lượng. Không sai, hắn nhận thế giới tích dịch chúc phúc, thu hoạch được đại lượng năng lượng, chỉ có thể để hắn siêu việt thời đỉnh cao. Đến quang mạch cấp, nếu như mình phải hoàn thành 2 cấp tiến hóa, như vậy lần này mộng cảnh khảo nghiệm liền tuyệt đối sẽ không chỉ là một con quái thú bình thường đơn giản như vậy. Hẳn là còn có khác trọng đại khảo nghiệm chờ lấy ta. Nghĩ như vậy, Linh liền bình tĩnh lại, lấy điện thoại di động ra tiếp tục cùng Tony bọn người câu thông. Rất nhanh, Linh liền liên hệ đến Tony bọn người. Tony, Linh, người tại chúng thần chi kính cũng có thể sử dụng cái này siêu thứ nguyên truyền thâu điện thoại. Rồi. Linh, không, chỉ là trở lại Ultraman thế giới tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Banner, thật sự là bận rộn sinh hoạt a, mà chúng ta bây giờ nhưng nhàn. Trừ Thor chuẩn bị phản công tỷ tỷ nàng Hela. Linh cười một tiếng, triệu hồi ra mới gát nai áo giáp, đem hắn dùng di động quét hình 2 lần. Sau đó đem tin tức truyền thâu cho Banner cùng Tony. Linh. Đây là ta mới gát nai áo giáp, hiện tại chỉ là ban đầu hình thái, còn có thể tiếp tục tiến hóa. Các ngươi giúp ta nhìn xem, có cái gì có thể cải tiến địa phương. Tony, vui vẻ, cơ giáp, Linh người cũng bắt đầu chơi cái này, sớm cho ta nói nha. Bất quá ngươi cái này chiến y cũng máy móc cảm giác quá mạnh. Nếu không thiết trí thành như là Iron Man đồng dạng hình giọt nước đi. Linh, vậy liền nhờ các người có thời gian giúp ta nghiên cứu. Quay đầu ta cho các ngươi mang chúng thần chi kính mỹ vị đồ ăn. Tony, cứ như vậy định, dù sao Avenger hiện tại dành đến đều nhanh muốn giải tán. Chắc chuẩn bị xây dựng thêm Mutant trường học, tới tìm ta đầu tư. Ta muốn khi phân hiệu hiệu trường, kết quả chắc không phải đặc biệt vui lòng. Linh cười nhẹ nhàng cùng bọn hắn đàm luận. Rất nhanh Natasha, Hawkeye mấy người cũng chú ý tới Linh liên lạc kết nối. Có thể thấy được, tại Linh đi xa chúng thần chi kính, Zelda mất trí nhớ về sau. Avenger cũng rất ít sử dụng cái này thiết bị. Rất nhanh, Matt đội viên tỉnh táo lại, há miệng run rẩy chạy đến tìm Linh. Này, tiểu hài, nơi này quái thú đâu? Ngươi không sao chứ? Bọn hắn còn không rõ ràng lắm là Linh đem bọn hắn điện choáng. Ngược lại chú ý Linh an nguy. Thế là Linh đưa điện thoại di động thu hồi. Nói ra, Jack đem quái thú đánh bại. Bắt hắn cho đuổi ra địa cầu. Mét đội trưởng hỏi. Như vậy cái kia kỳ quái máy móc cự nhân đâu? Linh nói ra, hắn chỉ là đem các ngươi điện choáng. Sau đó cùng Jack đánh một trận. Liền bay đi, Mét đội viên một mặt hoang mang. Rất nhanh, phía sau bọn họ truyền đến Go Hideki mỏi mệt tiếng kêu. Này, mọi người, chỉ thấy Go Hideki tựa ở trên vách đá. Mệt mỏi đều đứng không thẳng lưng. Bởi vì quái thú đánh bại, Mét đội viên trở lại trong căn cứ. Mà Go Hideki 11 cái giả. Hỏi, Senpai, ngươi lần này làm sao không rời đi? Linh nói ra, hẳn là còn có một cái quái vật cần ta xử lý. Vừa nghe đến lại có quái thú, Go Hideki lập tức sắc mặt nghiêm túc lên, lại uể oải nói ra, có Senpai tại, địa cầu liền an toàn, mà ta cũng quá bình thường. Linh nói ra, ngươi vì cái gì không sử dụng vũ khí? Go Hideki sững sờ, vũ khí. Linh tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cây gậy gỗ. Quay người lại, tốc lập tức đâm về Jack. mặc dù chỉ là một cái rách rách dưới gậy gỗ. Linh cũng không có sử dụng bao lớn kinh, nhưng dù cho dạng này, lực đạo cũng tương đương với một viên đạn. Go Hideki một chút nghiêng thân thể, chuyển tay tiếp được gậy gỗ. Linh nói ra, các ngươi gia tộc không phải rất am hiểu sử dụng vũ khí sao? Phát huy sở trường chẳng phải được. Ta tay không tấc sắt đánh nhau cũng không có gì đặc biệt. Linh không có nhiều lời. Rách kỳ thật rất mạnh. Cho hắn chỉ vào bầy ra liền đủ. Go Hideki hơi sững sờ. Cảm kích nói ra. Tạ ơn senpai chỉ điểm. Thế là Linh ở thời điểm này lại ở mấy ngày. Khắp nơi bay loạn. Thay Rongla cùng thiên diện công chúa mua một chút cái này thời không vật kỷ niệm. Sau đó nhấm nháp các nơi phong cảnh mỹ thực. Hắn rất nhàn nhã, nhưng là Go Hideki bởi vì Linh một câu, mà mấy ngày qua đều ở vào cao độ canh gác trạng thái. Tùy tiêu chuẩn bị nghênh chiến quái thú, cho nên có chút khẩn trương hề hề. Minami nhìn vẻ mặt âm trầm Go Hideki, vỗ vỗ lưng của hắn, cười nói ra, Go, ngươi mấy ngày nay làm sao rồi? Vì cái gì luôn luôn một mặt muốn lên chiến trường biểu lộ. Go Hideki nói ra, ta có dự cảm, có cái quái thú đang ẩn núp. Minami cười nhạo nói, ngươi dự cảm cũng thật nhiều, mà lại đều là một chút xấu sự tình. Biu biu, Minami vừa nói xong, trong căn cứ liền truyền đến tiếng cảnh báo. Yuriko kết nối điện thoại, vội vàng quay đầu báo cáo. Từ bản thổ trong lòng đất chui ra một đầu quái thú. Là Ghost Song, là Jack lần thứ nhất xuất hiện đánh bại đầu kia Aster Long đệ đệ. Mét đội đội trưởng lập tức đội nón an toàn lên. Cao giọng nói, tốt, chuẩn bị phát động. Minami cũng tức nhìn xem Go Hideki. Người có thể thiếu dự cảm một chút loại này chuyện xấu sao? Go Hideki bởi vì mấy ngày qua cảnh giác. Khi quái thú sau khi xuất hiện, ngược lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, chúng ta nhanh phát động đi. Linh lúc này đang nước Pháp du ngoạn, hắn nơi này cũng truyền tới thanh âm báo động, bởi vì địa cầu hiện tại ở vào quái thú phát thêm kỳ. Cho nên một khi quái thú xuất hiện, toàn cầu đều sẽ đề phòng. Linh nghĩ đến, chờ nhiều ngày như vậy, quái thú xem như ra. Hắn lập tức bắn ra mở cánh, vèo một cái xông lên bầu trời, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lúc này, mét đội viên chính lái trạng thái cao bạo phát lực sát thương đạn đạo. Tiến về nghênh kích quái thú, nhưng mà, nhân loại một khi mê tín giải quyết dứt khoát vũ khí. Một khi khát vọng hủy diệt tính vũ lực, thường thường sẽ liền phản phệ đến chính mình. Lần này cũng không ngoại lệ. Mét đội chiến cơ, đem cái này mai đủ để hủy diệt một tòa thành thị đạn đảo. Hướng phía Ghost trông oanh kích đi, nhưng là đạn đảo cũng không dẫn bảo. Ngược lại là khảm tại Ghost trông cái đuôi bên trên. Bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn bảo, mà Ghost trông tại phun lửa khiến cho mét chiến cơ hỗn loạn thời khắc. Thừa cơ chui xuống dưới đất đào tàu, bởi vì Ghost trông đào tàu. Khiến cho toàn bộ Nhật Bản lâm vào đạn đạo bảo tạc nguy hiểm ở trong. Địa cầu phòng vệ sảnh tinh vi dụng cụ đã kiểm tra đến. Mang theo đại quy mô tính sát thương đạo đạn Ghost trông. Đang dưới mặt đất hướng phía thành thị cấp tốc tới gần. Thế là địa cầu phòng vệ sảnh vội vàng đem cái thành phố kia cư dân cấp tốc sơ tán. Tạo thành rất lớn khủng hoảng. Cũng bởi vì việc này. Nhân loại bắt đầu càng phát ra nghĩ lại lên, loại này hủy diệt tính vũ khí, khiến nhân loại mang tới tác dụng phụ. Mét đội trưởng trầm giọng nói, quả nhiên, nhân loại tay cầm vũ khí đáng sợ, sẽ chỉ tổn thương đến chính mình. Go Hideki nói ra, chúng ta nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Lúc này, bao hàm phẫn nộ Ghost trông, đang dưới mặt đất đào móc. Mà trên người hắn mang theo đạn đạo, một khi dẫn bảo, toàn bộ thủ đô Tokyo đem biến thành phế tích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,